Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, biện pháp. Canh một cầu nguyệt phiếu, truyền thuyết cánh cửa, không phải tốt như vậy bước vào. Sauer cảm thấy, dù cho Bichi cùng chính mình một dạng bật hách, tại đây đạo lệch trời trước đó, vẫn phải bị nhốt một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng, hắc tử xã cái tổ chức này, chưa hẳn không có bên trên một thời kỳ, lão già. Mặc dù bây giờ thế giới linh chiều nồng độ chưa hẳn thích hợp bọn hắn, giải phong. Nhưng nói không chừng liền có mấy cái không để ý an toàn. Cưỡng ép theo trong ngủ mê thức tỉnh đâu. Cái thế giới này, càng ngày càng nguy hiểm a. Saoru đốn rốt gật gật đầu. Gia hiệu đem hắc tử xã tình báo cáo chi quang minh nữ thần giáo hội. Trên trấn mấy cái kia bên ngoài, cùng một chỗ bán đi. Hắc tử xã chờ tổ chức đều là như thế. Làm thế giới chính thống bảy đại chính thần. Hắn nhóm giáo hội lại nên có như thế nào nội tình. Bởi vậy, Saoru hết sức yên lòng lựa chọn vung nồi. Có câu lời nói được tốt. Muốn mang vương miện, nhất định nhận hắn nặng. Bảy đại chính thần giáo hội nếu một mực chiếm cứ thế giới loài người tín ngưỡng chủ lưu. Thời khắc mấu chốt tự nhiên cũng phải không chút do dự chống đi tới. Về phần mình sao, bất quá là một tiểu nhân vật. Tại đằng sau yên lặng góp phần trợ uy là có thể. Được, a, Rốt nhún vai, cũng không có cảm thấy Saoru cách làm không đúng chỗ nào. Trên thực tế, coi như là chính hắn. Cũng bất quá đem quang minh nữ thần giáo hội trở thành một cái tạm thời làm công ty, mà thôi. Mặc dù chỉ là một cái người làm công, nhưng nếu như công ty đãi ngộ không tốt, đi ăn máng khác không phải bình thường sự tình sao? Có cái này tư tưởng, khó trách tín ngưỡng không thành kính, đến không đến nữ thần phù hộ. Trừ cái đó ra, hàn huyên vài câu tình báo về sau. Rốt nói đến chính sự, có quan hệ tăng lên thể chất biện pháp, ta ở giáo hội bên trong tra một chút, phát hiện đơn giản hữu hiệu rất ít, nhưng luôn có biện pháp. Đây cũng là Saoru trước mắt vấn đề quan tâm nhất, chiến lực của hắn siêu phàm, song song tấn thăng tam giai kỳ thuật sư cùng ảnh võ sĩ về sau. Ngạc nhiên phát hiện khoảng cách tấn thăng tứ giai yêu cầu. Vậy mà đều chỉ thiếu một chút xíu khoảng cách, tỉ như thứ nguyên hành giả, chỉ cần tăng lên thể chất, lại đem linh hoạt bộ pháp bị động chống đi tới, mà tạo mộng đại sư đơn giản hơn, thăm dò ba tầng linh giới, cũng chính là linh hồn xuất khiếu đẳng cấp yêu cầu đã sớm bị thỏa mãn. Tinh thần lại là chính mình chủ thuộc tính, chỉ kém một, không thể chất. Mặc dù hắn không nhất định lập tức tăng lên, nhưng khẳng định phải đi đến tiến giai tiêu chuẩn, lại tích xúc một bút điểm kinh nghiệm nơi tay. Này là lúc sau đối mặt nguy hiểm lúc một tấm trọng yếu át chủ bài. Nói một câu nhìn một chút, Saoru chờ lấy Rốt đoạn dưới. Điểm thứ nhất, liền là thông qua gian khổ mà bền bỉ rèn luyện. Người đại khái chướng mắt, Rốt lắc đầu. Cảm giác cái này tiểu đệ tấn thăng dâng lên tốc độ quá kinh khủng. Điểm thứ hai, liền là thần ân. Bất luận một vị nào chính thần ban ân, đều có thể mãi mãi đề cao một cái nào đó chức nghiệp giả tố chất. Tà thần cũng có thể, nhưng hậu quả ngươi biết. Chính thần thần ân, yêu cầu này quá cao. Ngươi cho rằng ta là thánh tử sao? Saoru lắc đầu. Đem cái này tuyển hạng vạch tới, hắn linh hồn bản chất, dẫn đến đôi tín ngưỡng bất luận một vị nào thần chi đều hết sức chột ra. Căn bản không có thể trở thành tín đồ, loại tình huống này còn mưu cầu thần ân. Không thần phạt cũng không tệ rồi. Biện pháp thứ ba là thông qua một chút nghi thức cùng dược tề, có thể trực tiếp tăng lên tư chất dược tề. Ở giáo hội bên trong mặc dù có lưu thông, nhưng số lượng rất ít, đến mức nghi thức càng là như vậy. Loại kia nghi thức Saoru chính mình sử dụng tới, liền là Sivernado máu thịt nghi thức. không thể lặp lại lợi dụng. Dược tề sao? Có khả năng thử một chút. Không chỉ có là giáo hội, còn có bờ biển Tây người thần bí trao đổi vòng tròn. Saoru gật gật đầu, hắn đây là dự phòng giống miêu chi yêu nhã, dược tề loại kia kháng dược tính vấn đề xuất hiện. Dự bị thu thập nhiều mấy loại khác biệt dược tề. Cuối cùng một loại biện pháp thì là một chút hy kỳ cổ quái con đường. Tỉ như cái nào đó thần kỳ vật phẩm hay hoặc là một chút đã nghiệm chứng qua. Hết sức quỷ dị, quái vật. Rốt nói, tỉ như giáo hội gần nhất tại bờ biển Tây phát hiện mới một cái bí cảnh. Bên trong hết sức quỷ dị, tràn ngập đủ loại không thể tưởng tượng hoàn cảnh cùng sinh vật. Nếu như xông qua nhất định cửa ải là có thể thu hoạch được ban thưởng. Theo siêu phàm tài liệu, thần kỳ vật phẩm đến tăng lên tố chất cũng có thể. Căn cứ giáo hội kiểm tra, cái kia hẳn là một cái nào đó học phái khảo nghiệm học đồ địa phương. Nhưng cuối cùng, ban cho cũng gặp nguy hiểm tính. Mặc dù đối phương không phải loại kia tà thần, nhưng cũng có thể là đối với nhân loại tràn ngập ác ý. Hoài nghi một cái nào đó dị giới tồn tại, chúng ta cũng không thể triệt để xác nhận. Còn có du đãng tại trong thành thị đầu ưng mình sư tử quái vật. Nó sẽ tình cờ hiện thân, ngăn lại người qua đường, hỏi ý kiến hỏi vấn đề. Nếu như ngươi thành công trả lời, là có thể hướng nó đưa ra một cái điều kiện. Ân, nhất định phải đủ khả năng cái chủng loại kia. Nhưng nếu như đáp không được, hoặc là cố ý đưa ra hết sức điều kiện hà khắc, liền lại nhận trừng phạt, theo biến thành ếch xanh đến mất đi sinh mệnh không đợi. Căn cứ thí nghiệm cùng thí dụ, nó có thể làm được làm người tăng lên nhất định tố chất. Cuối cùng loại biện pháp này có chút cược vận khí thành phần. Saoru suy nghĩ một chút, ta vẫn là lựa chọn loại thứ ba đi. Tại dược tề phương diện, ta vẫn tính tương đối am hiểu. Ta liền biết, Rose cười cười, từ trong túi áo móc ra hai cây tản ra tinh khiết hào quang ống nghiệm. Ta trước vận dụng chiến công của ta, vì ngươi đổi được hai chi dược tề, hẳn là có thể phù hợp yêu cầu của ngươi. Tạ ơn, Saoru trầm mặc dưới, hồi đáp, ta có lẽ vô phương đi đến nghề nghiệp đỉnh phong, nhưng ta muốn thấy đến ngươi trèo lên đỉnh. Chúng ta gặp xấu nhất thời đại, nhưng nó cũng là tốt nhất thời đại, ít nhất, tràn đầy vô hạn cơ hội cùng khả năng. Rose giống như cảm khái nói xong, người này nói đến, ta đều có chút cảm động, chấm ngoặc kép, căn cứ Rose lời giải thích, này hai ống dược tề tên là Thánh Huyết, càng thêm có khuynh hướng vật lý sườn trước nghiệp già, có thể hữu hiệu đề cao thân thể của bọn hắn tố chất, để bọn hắn trở nên càng cường tráng hơn, khôi phục càng nhanh. Có thể thừa nhận được càng thêm gian khổ địa ngục thức huấn luyện. Mà cách sử dụng cũng không phải là nuốt, mà là truyền máu. Cái này khiến Saoru liên tưởng đến Angie Rabbit, vị kia máu liệu sư tiểu thư. Cũng không biết nàng cùng muội muội nàng Dora thế nào, nhưng bị nhốt tại cổ thần giấc mộng bên trong, thân hãm linh giới, chỉ sợ trở về thân thể đều vô dụng. Chỉ có thể đi tử linh con đường. Nói đến, chính mình đem vô danh tử linh thư vứt bỏ tại cái kia quỷ dị trong mộng cảnh, chưa hẳn không phải cơ hội của các nàng. Nghĩ tới đây, Saoru biểu lộ cũng có chút nghiền ngẫm. Rose đem sự tình gì đều nói cho chính mình, bao quát lão sư hắn thụ mệnh đi đuổi bắt một cái Angus King gia tộc cường giả. Đương nhiên, hắn không có nói thẳng ra, chỉ là dùng không thể xưng hô dòng họ gia tộc thay thế, đồng thời mịt mờ đem chia cắt thành ký tự tăng thêm ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Rất tốt, thoạt nhìn gia tộc kia người không có truy tung đến ta, hy vọng nó cũng bị nữ thần giáo hội xử lý. Sauer cảm thấy quang minh nữ thần giáo hội quả thực là chính mình cứu tinh. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục